Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393, người không thể có sự tính. Tần Phi lao ra cửa miệng, sau đó ngựa không dừng vó, lòng nóng như lửa đốt, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thị cung thiếu niên lao đi. Vừa rồi nghe Tào Ảnh bất lực thanh âm, biết nàng hiện tại tình cảnh khẳng định là vô cùng nguy hiểm. Muốn là mình đi trễ, có thể sẽ không, Tần Phi sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Tần Phi cắn răng, tựa hồ muốn đem bờ môi của mình cắn nát. Chạy tại trên đường cái Tần Phi đột nhiên biến mất không thấy. Một giây sau xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Không sai, là Thuấn Di. Keng, sử dụng tật bào phù một chương. Có tật tốc phù tăng thêm. Tần Phi hiện tại vận tốc nhưng cao tới 100 km/h. Tần Phi cảm thấy đau cắt đồng dạng gió lạnh. Tựa hồ muốn đem hắn mặt xé nát. Nhưng là hắn không quan tâm, bởi vì hắn tâm càng đau. Cái này đáng chết Thuấn Di kỹ năng còn có CD, với lại cực lớn tiêu hao tinh thần lực, cho nên Tần Phi chỉ có thể chạy. Bên cạnh người qua đường đều cảm thấy một trận gào thét mà qua phong. Sau đó thấy được Tần Phi lưu thân dưới tàn ảnh, biểu thị kinh ngạc, đây là gặp quỷ sao? Giống như có người đi qua. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi giống như điên, trận bão, lôi đình vạn quân, thấy được, thị cung thiếu niên, chuyển cái ngoặt sắp đến, Tào Ban, người đợi ta, Long Hoài thị cung thiếu niên, có thể nói là Long Hoài thị tiêu chí địa phương, là một người chỗ đều biết địa phương, chung quanh nó liền là Long Hoài thị nhất đại trung tâm thương nghiệp, cũng là phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố. Nơi này không phải đơn giản một cái thanh thiếu niên học tập giao lưu hội tụ chi địa. Nó là một cái tập văn hóa, giải trí làm một thể nơi trốn, đồng thời còn là Long Hoài thị lớn nhất công viên trò chơi. Nó bên trong còn có một cái sân chơi, đương nhiên còn có một cái cự đại nghệ thuật quán. Cái này nghệ thuật quán cùng Long Hoài dị nhất chung khác biệt, là một cái hình bầu dục đại võ đài. Bên trong âm hưởng thiết bị tất cả đều là thế giới đỉnh cấp. Nơi này vậy gánh vác nghĩ đến nhiều đang hot minh tinh ca sĩ. Tỷ như Cá Trình Điện Ba Cri Tư Ngô, Bóng Rổ Chi Côn Thái Từ Côn. Đêm nay, Long Hoài thị, học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu, thứ hai thi đấu đoạn trận chung kết liền là. Ở chỗ này cử hành, thời gian ngược dòng tìm hiểu về 15 phút đồng hồ trước. Tạo ảnh người mặc cổ điển màu trắng dài xa. Đầu đội tiên diễm búi tóc, vận vị 10 phần ngồi tại sân khấu đằng sau, khẩn trương chờ đợi, tay nàng cầm một bình trà sữa, có phải hay không nhấp một ngụm, dùng cái này đến chống cự đói khát. Nàng là cái cuối cùng tiết mục, đây là rút tham định, không có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Từ khi diễn tập bắt đầu đến bây giờ, nàng đợi 5 tiếng, cơm đều không đến ăn, đói khổ lạnh lẽo, nhanh. Kế tiếp tiết mục liền đến nàng. Nàng rất khẩn trương, trong ngực cất hai con thỏ trắng nhỏ, đang tại thẳng thắn nhảy không ngừng. Mới vừa rồi còn có nàng lão sư theo nàng, nhưng là lão sư tiếp một chiếc điện thoại, nói là trong nhà hài tử đột phát sốt, bất đắc dĩ liền đi về trước. Hiện tại cũng chỉ còn lại có nàng lẻ loi trơ trọi một người. Giờ phút này, trên võ đài một cái thực trung nữ học sinh giống một nhóm tinh linh. Tại trên võ đài nhanh chóng nhảy lên, vòng ngã diễn dịch, loay hoay mê người gợi cảm eo tư thế. Đây là một đoạn phi thường đốt nổ hip hop. Đây là một cái đầu đường hương vị rất nặng nữ sinh. Lạnh lùng, chảnh chảnh, cái kia kình rất để cho người ta muốn hung hăng làm nàng. Nếu như Tần Phi ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra nàng. Liền là cái kia cùng hắn đỡ đẻ thực nghiệm trung học lớp 11 nữ hài. Lâm Mộ Thanh, không nghĩ tới nàng khiêu vũ vậy có một tay. Tần Phi cũng không biết vì cái gì, luôn yêu thích trêu chọc một chút biết khiêu vũ nữ hài. Khả năng chỉ thích như vậy đi. Tri thức, tư thế, phương diện thế nhưng là nhiều một chút. Dưới đài lít nha lít nhít người xem huy động tay bên trong que huỳnh quang. Kích động vạn phần, có người dẫn đầu hô to. Lâm Mộ Thanh ta yêu ngươi. Xem ra là cường đại thân hữu đoàn. Giờ phút này Tào Ảnh tâm bên trong càng thêm thất lạc. Nàng sợ hãi một hồi nàng ra sân không có người cho nàng vỗ tay. Vậy liền quá lúng túng. Rốt cục đến phiên nàng. Nàng tâm thần bất định lên đài. Đứng ở giữa. Hít sâu. Nàng không dám nhìn phía dưới người xem. Nhắm mắt lại đợi chờ mình âm nhạc vang lên. Âm nhạc lên. Tạo ảnh chuyển động theo. Tạo ảnh nay ngày nhảy là cổ điển múa. Cho nên tuyển một bài tô thức từ. Thủy Điều Ca Đầu. Làm bối cảnh âm nhạc. Nhảy múa làm thanh ảnh. Gì giống như ở nhân gian. Tạo ảnh dáng người không cao không thấp. Không mập không gầy. Phảng phất liền vì vũ đạo mà sinh giống như. Nàng tại trên võ đài linh động. Phiêu giật. Thanh nhã. Rất nhanh nàng liền đắm chìm mình vũ đạo bên trong. Đây là nàng sở trường nhất một chi vũ đạo. Nhảy qua không dưới 100 lần. Mỗi một lần đều sẽ có mới cảm giác. Bồng bềnh này phảng phất cầm trong tay tỳ bà phi thiên tiên nữ. Nhẹ nhàng đến giống như đầy trời nhẹ nhàng bông tuyết. Lại thanh nhã đến tựa như bộ sinh liên tiên tử. Nàng thường xuyên đảo lấy nhỏ vụn vũ bộ. Có đôi khi lại như cùng nhẹ như mây chậm rơi. Đột nhiên lại như gió lốc tật truyền. Động tĩnh kết hợp. Vũ đạo ra câu thơ bên trong ly hợp bi hoan. Âm tình dương thiếu vận vị. Dưới đáy học sinh trung học lúc đầu coi là đây là một cái thanh đồng. Lại không nghĩ rằng là một cái vương giả. Có ít người còn dự định rời sân nhưng lại bị tạo ảnh hấp dẫn trở về. Từng cái nhìn mà than thở. Bên cạnh một loạt mắt cao hơn đầu ban giám khảo từng cái hai mặt nhìn nhau. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Đây là học sinh trung học vũ đạo à. Cái này cũng nhảy quá tốt rồi. Đây quả thực là một cái dưới ánh trăng tinh linh. Rơi xuống thế gian tiên tử. Tại bồng bềnh nhảy múa. Tất cả mọi người bao quát ban giám khảo đều như si như say. Vì đó động dung, múa tất, tạo ảnh đổ mồ hôi lâm ly. Yên tĩnh đứng đấy ở giữa. Đang chuẩn bị rút lui. Đêm nay, học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu liền muốn vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Nhưng vào lúc này, một trận cao su đốt cháy khét hương vị dẫn đầu bay ra. Tiếp lấy một cỗ khói đặc từ sân khấu hậu phương nhanh chóng xông ra. Sau đó một tia ngọn lửa lập tức từ sân khấu vải mành bên trong lan tràn đi ra. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, sân khấu trong sân lửa tiếng còi cảnh sát bắt đầu lớn tiếng vang lên. Lửa cháy a, lửa cháy rồi, không biết ai hô lớn một câu. Người nhóm lập tức giống chấn kinh ngựa hoang, bắt đầu bắn lên. Bản năng cầu sinh để bọn hắn một lòng hướng đại môn lao ra. Người bình thường ở vào loại nguy cơ này thời khắc. Trong lòng nghĩ liền là chạy. Bảo mệnh quan trọng. Cái này không gì đáng trách. Nhưng là cái này cũng tạo thành cực đại hỗn loạn. Rất nhiều người bị đạp đổ thậm chí là dẫm trên mặt đất. Tạo ảnh còn tại chính giữa sân khấu. Nhìn thấy hỗn loạn người nhóm. Có chút ngây dại. Trong nháy mắt đó. Khói đặc rất nhanh liền lan tràn đi ra, tràn ngập toàn bộ hội trường, làm cho người ngạt thở, nước mắt tuôn chảy, cái này không tính là gì. Ba một tiếng, cúp điện, toàn bộ hội trường lâm vào đen kịt bên trong, đưa tay không thấy được 5 ngón. Cái này đám người liền càng thêm sợ hãi, không lo được người nào, đều là một trận chạy loạn, cửa ra này vốn nhỏ, người lại nhiều. Rất nhiều người bị đạp đổ ngã sấp xuống. Khắp nơi truyền đến tiếng thét chói tai. Tiếng khóc, vô cùng thê thảm. Cũng may lửa này tạm thời đốt không nổi. Nhưng là cái này khói đặc là càng lúc càng lớn. Tiếp tục chờ đợi tuyệt đối sẽ ngạt thở. Với lại cái này mùi khét còn có độc. Tạo ảnh vậy đồng dạng. Che miệng, đi theo dòng người tranh thủ thời gian hướng dưới đài cúi đầu tiềm hành. Nhưng là tầm nhìn cơ hồ là không. Đột nhiên. Tạo ảnh phía sau bị người va vào một phát. Cả người dạng này té xuống. Ngã ở qua trên đường. Toàn thân đau đớn. Cái này kỳ thật còn tốt. Nhưng là, đang muốn đứng lên. Lại có 2 người trên người mình dẫm tới. Bên trong một cái còn dẫm tại mình trên mắt cá chân. Tạo ảnh thậm chí đều có thể nghe được mình dây chẳng xé rách thanh âm. Đáng chết, nàng toàn thân đau đến phát run. Thời gian ngắn căn bản đứng không dậy nổi. Đen ma ma đừng nói đi ra ngoài. Tạo ảnh cuộn mình thân thể của mình. Hướng phía trước bỏ lên một cái. Trốn vào một cái bàn phía dưới. không thể biết bị dẫm chết. Nàng rất sợ hãi, nhưng là không khóc, nàng coi như tỉnh táo. Trước tiên liền nghĩ đến Tần Phi. Đối, nàng lấy ra điện thoại, bấm Tần Phi điện thoại. Cái này có Tần Phi tại mấy cái tiếp vào cú điện thoại kia. Tạo ảnh co quắp tại dưới ghế ngồi, kéo từ bản thân váy, che miệng mình, tận lực để cho mình không cần hút vào quá nhiều khói độc. Nhưng là vẫn cảm giác càng ngày càng không được. Nàng nhìn thấy bất kỳ vật gì, vậy đứng không dậy nổi, thật là khó hô hấp. Nàng tuyệt vọng, nàng sắp đã hôn mê. Ta phải chết sao? Tần Phi ngươi ở đâu? Ta thích ngươi, ta còn chưa nói đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.